Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 648. Khóc chuyện audio.com. Chương 648. Chế đan giới kỳ 3. Vẫn là bởi vì không có dược đỉnh quan hệ. Tiểu gia hỏa chỉ có thể ở tiểu bếp lò thượng lộng cái sứ vại làm nàng đan dược. Tình cảnh này nếu là cho đan minh kia vài vị nhìn thấy. Bảo đảm một cái tát đem nàng chụp đến trên tường. Đẻ móc đều móc không xuống dưới. Ngươi nói ngươi đặc miêu mà lộng cái hầm đồ bổ tiểu bình. Ngươi muội ở đàng kia hầm. Ngươi thế nhưng còn có thể làm ra cái tử văn đan dược. Ngươi như thế nào không trời cao. Ngươi, cho nên nói, nàng trước kia dùng tiểu bình hầm điểm thuốc bột a thuốc mỡ linh tinh. Vẫn là tương đối phương tiện. Lộng nước thuốc cũng đúng. Liền luyện đan liền có điểm chẳng ra cái gì cả. Ai kêu nàng nghèo đâu. Liền ngay cả cái dạng dược đỉnh đều không có. Bất quá nàng này luyện đan y thuật phương diện. Đều là chính mình cân nhắc chính mình làm cho. Ở cầm nhất nói cho nàng dược đỉnh phía trước. Căn bản nàng cũng chưa nghĩ đến. Còn có dược đỉnh này đông đông. Nói không chừng nàng vị kia y dược sư phụ phương diện tương đối lớn có thể đâu. Cũng là như vậy làm đến đi. Bằng không vì sao trong đầu liền dược đỉnh linh tinh tin tức cũng chưa. Nàng nào biết đâu rằng, nàng vị kia đại năng sư phụ, hậu kỳ luyện chế đan dược cơ bản đều không cần chính mình lo lắng. Trực tiếp đem dược liệu ném xuống, liền hỏa hậu đều không cần khống chế, nó chính mình liền thành đan lạp, đâu giống nàng, còn phải ở chỗ này khổ bức mà nhìn hỏa hậu, cho nên muốn làm như vậy nửa ngày a, hơn một canh giờ cũng chỉ có thể luyện chế hai loại đan dược. Thật là làm người buồn bực. Loại này luyện đan tốc độ, nàng cũng chưa có mặt nói cho người khác, chính mình là đan sư, kia đầu người bệnh mau chết rớt, nàng này đan dược còn phải luyện non nửa cái canh giờ. Người sớm chết thẳng cẳng lạp, ai, mỗ bảo bảo một tay chống cái cằm, ngồi xổm ngồi ở tiểu bếp lò bên, thường thường dùng huyền lực điều tiết khống chế một chút hỏa lực. Nhẹ nhàng mà phất phất sứ vậy khăn voan. Nàng đến tưởng cái hảo biện pháp, nhanh hơn hạ tốc độ, còn phải cấp cha bọn họ luyện chế đan dược, như vậy làm đến trời tối đều làm không xong. Mặc Liên lén lút lưu tiến vào thời điểm, liền nhìn thấy nhà mình tức phụ khổ trương khuôn mặt nhỏ. Đối với một con hầm hầm phẩm tiểu bình ở ưu sầu. Hắn quả thực có điểm sợ ngây người, một đôi mắt phượng bỗng dưng căng đại, người này, người sẽ không nói cho ta. Ngươi chính là dùng cái này tiểu bếp lò từ tiểu bạch sứ vải. Hầm ra ngươi tử văn đan dược, bằng không ngươi nghĩ sao? Kiều bảo bảo đã chờ đến có điểm sống không còn gì luyến tiếc. Cho nên nàng học được chế dược sau. Nói thật, cũng chưa đứng đắn lộng quá vài lần đan dược. Thật sự là hầm quá chậm. Chậm nàng muốn ngủ, ngươi, Mặc thái tử nhìn nhà mình cái này kỳ ba tiểu tức phụ nhi. Quả thực nghẹn lời đến vô pháp ngôn ngữ, người trước vài lần đều chế đan thành công. Mặc Liên đồng học quả thực không thể tin được, mỗ bảo bảo trợn trắng mắt, đầu cho hắn một cái. Vô nghĩa, ánh mắt, Mặc đồng học cảm thấy, nhà mình dùng cái kia đồng thau lô đỉnh cũng đã đủ phá. Quả thực chính là lãng phí hắn rất tốt luyện khí thiên phú. Bất quá dùng như vậy phá lô đỉnh. Hắn làm ra có thể cấp 15 linh khí loại đồ vật này. Kia nói ra đi thật đúng là muốn khiếp sợ thiên hạ. Chẳng qua lúc này hắn cảm giác, những cái đó cho rằng hắn đủ để khiếp sợ thiên hạ người. Tuyệt đối là kiến thức hạn hẹp, bọn họ không kiến thức đến nhà mình này tiểu tức phụ kỳ ba chỗ. Đây là toàn bộ chế đan giới kỳ ba cô nương A Kiều Kiều. Ngươi luyện đan đâu? Nhà, Kiều Mộc cái miệng nhỏ một phiết, làm hắn xem gác ở chén trà cái mấy viên ngọc bài toánh lượng viên nhỏ. Mặc thái tử lúc này đều nhịn không được hơi hơi trương đại miệng. Chén trà cái có 4 viên viên lượng tiểu thuốc viên, lấy hắn kiến thức tới xem. Hắn chưa từng gặp qua có ai có thể ở một buổi chưa luyện chế ra 4 viên đan dược nhiều như vậy. Người một buổi chưa cơ nhiên luyện 4 viên đan dược. Đây đều là cái gì đan dược, nghe thơm quá, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.